Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cực tốc hoàn thành nhiệm vụ. Hạ, đi vào tới gần một tòa dưới lầu, Kiều Vũ Thần ước lượng trong tay nảy ra côn, nhìn về phía tỷ đệ lưỡng, một hồi, ta sẽ lần lượt cậy mở những, này hộ gia đình cửa. Nhiệm vụ của các ngươi tự là tiêu diệt bên trong zombie. Từ Hoa tỷ đệ lưỡng liếc nhìn nhau, gật gật đầu, bọn hắn không phải là không có nghi vấn, chỉ là bọn hắn tin tưởng Kiều Vũ Thần làm như thế. Khẳng định có dụng ý của hắn. Cửa gian phòng, Kiều Vũ Thần dùng nảy ra côn đi đầu gõ lấy cửa. Nghe động tĩnh bên trong, gian phòng thứ nhất ở giữa rất thuận lợi. Cũng không có gặp phải zombie. Cậy mở cửa vào nhà về sau, Kiều Vũ Thần chỉ là bốn phía xem xét một lần, không có thu thập hữu dụng vật tư. Hắn hiện tại cần thời gian đang gấp, hơn nữa tỷ đệ lưỡng tại, hắn cũng không thể hiện tại tự bạo lộ chính mình có được không gian. Toàn bộ một tòa lâu ngay tại ba người gần như càn quét giống như tốc độ hạ kiểm tra rồi một lần. Có lẽ là bởi vì tới gần trong thành, tại đây hộ gia đình ngược lại ly khai trong nhà nhiều. Cứ như vậy suốt quét sạch ba tòa nhà lâu, mãi cho đến đệ tứ tòa nhà lâu, bọn hắn mới gặp zombie. Đây là một hộ ở một nhà bốn miệng ăn phòng. Tựa hồ bởi vì tận thế đến, nhà này người cảm nhận được sợ hãi, trốn ở trong nhà treo cổ tự tử mà vong. Kiều Vũ Thần gõ cửa phòng thời điểm. Bên trong cũng đã truyền đến zombie gầm rú, có tỷ đệ lưỡng tại, ba người cũng không có phế bao nhiêu công phu tự tiêu diệt bốn đầu zombie. Theo trong chiến đấu, Kiều Vũ Thần có thể nhìn ra, tỷ đệ lưỡng ở bên ngoài không ít chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu thượng so về chính mình cao hơn rất nhiều. Từ Long trong tay cầm Kiều Vũ Thần cho gậy bóng chày. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Từ Long trước một bước đem gậy bóng chày ở mũi nhọn phía trước. Zombie trực tiếp bị gậy bóng chày đứng vững không cách nào tiến lên. Một cấp zombie lực lượng so người lớn hơn không được bao nhiêu. Thực tế tận thế hơn 2 năm sinh hoạt. Chỉ cần thường xuyên chiến đấu người. Vô luận thể năng hay là lực lượng phương diện. Kỳ thật đều cùng một cấp zombie không sai biệt lắm. Ở bên ngoài duy nhất lại để cho người lo lắng nhưng lại zombie bầy. Bởi vì zombie một khi phát động tiến công, đều cả đàn cả lũ xông lại. Tình huống như vậy, ít người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Sau lưng, Từ Hoa nắm chặt chủy thủ. Từ Long ngăn trở zombie thời điểm. Từ Hoa động tác nhanh nhẹn một chủy thủ tự chọc tại zombie cái ót. Đều là một kích bị mất mạng. Mà Kiều Vũ Thần chỉ là mở cửa. Sau đó, ngay cả động cũng không có cần hắn động một chút. Tỷ đệ lưỡng tự giải quyết. Trong cư xá, Kiều Vũ Thần cùng tỷ đệ lưỡng đang nhanh chóng giải quyết lấy zombie. Mà bên ngoài lúc này cũng không bình tĩnh. Lâm Hạo bọn người bị zombie đuổi đến bốn phía tránh né. Cũng may trong thành nhà lầu mặt tiền cửa hàng nhiều vô số. Bọn hắn phân tán ra đến ẩn núp, ngược lại là bỏ qua rồi không ít zombie. Đầu kia cấp 2 zombie cũng không biết bị ai hấp dẫn đi rồi. Lâm Hạo mang theo 7-8 người trốn ở một tòa buôn bán trong lầu. Tránh khỏi zombie bầy. Hạo ca, làm sao bây giờ? Zombie thật sự nhiều lắm. Đã sớm nghe nói Du Dương Thành đã trở thành zombie thiên đường. Chúng ta như vậy đãi xuống dưới sớm muộn gì phải chết ở chỗ này a hát. Một tiểu đệ vẻ mặt cầu xin nói ra. Đừng đặc biệt sao cho lão tử ủ rũ. Nếu không phải các ngươi liền một cái con quỷ nhỏ đều đồng phục không được. Lão tử hội mang bọn ngươi lại tới đây sao? Lâm Hạo hung dữ nói. Đồng thời tay còn sờ hướng về phía vết đao trên mặt. Trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ chi sắc. Mấy tên thủ hạ bị Lâm Hạo khí thế cho trấn trụ rồi. Lập tức nguyên một đám cũng không dám lại lên tiếng. Ngươi đi, nhìn xem bên ngoài còn có hay không zombie. Lâm Hạo chỉ vào mới vừa nói lời nói chính là cái kia tiểu đệ. Tiểu đệ run rẩy nói Hảo hảo, ca, ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi đặc biệt sao, tranh thủ thời gian đi, nếu không lão tử băng ngươi. Lâm Hạo nói xong một cước đem cái kia tiểu đệ đạp đi ra ngoài. Tiểu đệ bị đạp ở trên mặt đất lăn mình một chút, cũng không dám lên tiếng, sợ mình tiếng la hội đưa tới zombie. Cầm miệng miệng bò lên, đi đến buôn bán lâu cửa ra vào, cẩn thận nhìn một chút chung quanh. Sau khi xem xong tiểu đệ xem như đưa một hơi, lúc này mới nơm nớp lo sợ về tới Lâm Hạo chỗ đó. Hảo hảo ca, bên ngoài không có chứng kiến zombie, có lẽ bị chúng ta quăng a. Lâm Hạo sờ lên cái cằm, ừ, đi, chúng ta trở lại bờ sông. Cái kia tiểu biểu nện có lẽ không có chạy xa, thừa dịp hiện tại không có gặp zombie, vội vàng đem nàng bắt trở lại. Một đám tiểu đệ cái rắm cũng không dám phóng, run rẩy đi theo Lâm Hạo đằng sau đi ra ngoài. Trong cư xá, Kiều Vũ Thần thời gian dần qua cùng tỷ đệ lưỡng càng ngày càng ăn ý. Nảy ra côn so gậy bóng chày trường không ít, mỗi lần đụng phải có zombie gian phòng, Kiều Vũ Thần cậy mở cửa về sau sẽ cùng Từ Long cùng một chỗ ngăn trở zombie. Hoặc là trực tiếp ỉ vào nảy ra côn dài ưu thế đâm hướng zombie đầu. Cứ như vậy, ba người thời gian dần qua đã thanh lý đến cuối cùng một tòa lâu. Vốn Kiều Vũ Thần cho rằng 10 tòa nhà lâu cộng lại có lẽ không có bao nhiêu zombie. Ai biết cái này một thanh lý, lại để cho trong tay bọn họ nhiều hơn 17 miếng zombie tinh thể. Những này tinh thể toàn bộ đều đặt ở Kiều Vũ Thần trong hành trang. Về phần phân phối, vậy thì chờ lần này thanh lý đã xong hơn nữa. Cuối cùng một tòa lâu, Kiều Vũ Thần bọn hắn thanh lý vô cùng thuận lợi, bởi vì theo lầu 1 đến lầu 6 đều không có đụng phải một cái zombie, hoặc là biến dị động vật, chỉ là thanh lý xong sau lại làm cho Kiều Vũ Thần có chút buồn bực, bởi vì hắn không có nghe được hệ thống nhắc nhở, cái kia nói rõ chính mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đứng tại lầu 6 đầu bậc thang, Kiều Vũ Thần nhíu mày. Trong nội tâm đang suy tư cái này, vì cái gì hệ thống không có nói bày ra hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ là bởi vì tiếp đãi nhiệm vụ không có hoàn thành? Hệ thống, Kiều Vũ Thần thử trong lòng hô hệ thống. Trước khi Kiều Vũ Thần đều là nói thẳng lời nói, nhưng là bây giờ tỷ đệ lưỡng đều ở đây ở bên trong. Kiều Vũ Thần cũng không nên trực tiếp hỏi. Chỉ có thể nếm thử tại trong lòng kêu gọi. Chỉ là cái này một kêu gọi, hệ thống thật đúng là cho phản ứng. Tích 09 số hệ thống tại ký chủ, có cái gì phân phó? Ekmia, như thế nào cảm giác mình như là cái thổ tài chủ tại triệu hoán người hầu? Tích là ký chủ, phục vụ là hệ thống chức trách. Khục khục, tốt rồi, không nói cái này, ta nói hệ thống. Ta nhiệm vụ có lẽ hoàn thành a? Vì cái gì ngươi chưa cho nhắc nhở? Kiều Vũ Thần trong nội tâm dò hỏi. Tích, ký chủ, nhiệm vụ vẫn chưa xong. Ách, Kiều Vũ Thần có chút im lặng. Đột nhiên Kiều Vũ Thần nghĩ đến một vấn đề. Chính mình trước kia chơi một ít trò chơi, đều có thể chứng kiến nhiệm vụ tiến trình. Có phải hay không mình cũng có thể chứng kiến nhiệm vụ tiến trình? Nếu như có thể chứng kiến, chính mình chẳng phải sẽ biết ở đâu không có hoàn thành sao? Cái kia hệ thống, ta muốn hỏi xuống, ta có thể xem nhiệm vụ tiến trình sao? Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ, nhiệm vụ điều kiện 1 vẫn chưa xong, nhiệm vụ điều kiện 2 đã hoàn thành, ừ, có hy vọng, nhiệm vụ điều kiện 2 đã hoàn thành, cái kia chính là nói tiếp đãi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ điều kiện 1 là thanh lý trong cư xá dị sinh vật. Dị sinh vật, có phải hay không ở đâu lọt? Kiều Vũ Thần hướng về nhiệm vụ điều kiện. Zombie hẳn là đã không có. Bọn hắn thanh lý vô cùng cẩn thận. Như vậy bài trừ zombie, chỉ có một khả năng. Tựu là những thứ khác cái gì biến dị sinh vật không có tìm được. Chỉ là Kiều Vũ Thần nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được đã bỏ sót cái gì. Dù sao liền một ít A Miêu A Cẩu biến dị đều bị bọn hắn cho thu thập hết rồi. Coi chừng, bá, ba tương đương, ngay tại Kiều Vũ Thần muốn nhập thần thời điểm. Từ Hoa hô to một tiếng, dao găm trong tay vung đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được trước mặt một tiết đứt rời nhánh cây rơi trên mặt đất. Chỉ là nhánh cây kia nhìn về phía trên rất quỷ dị, như là một đầu bạch tuộc cánh tay đồng dạng, không đứng ở động lên. Từ Hoa thì là trực tiếp chắn Kiều Vũ Thần trước mặt. Rất nhanh nói, tại đây có lẽ có một đầu biến dị thực vật, chúng ta hay là tranh thủ thời gian lui xuống đi a. Ừ. Biến dị thực vật, đúng rồi, tựu là nó. Ai biết Kiều Vũ Thần chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cao hứng lên. Từ Hoa có chút buồn bực, ngươi cao hứng cái gì? Chúng ta còn không biết cái kia thực vật tại cái gì vị trí, cái gì cấp bậc, như vậy mạo mạo thất thất, coi chừng vứt bỏ mạng nhỏ. Ếch, Kiều Vũ Thần lập tức bị Từ Hoa nói không còn cách nào khác. Đích thật là, chính mình cao hứng có chút sớm, nếu đụng phải một đầu bọn hắn không đối phó được biến dị thực vật vậy thảm rồi. Từ Long lúc này cũng nhích lại gần, ba người lưng tựa lưng chậm rãi hướng về đầu bậc thang thối lui. Chỉ là bọn hắn không thấy được trong ba người ở giữa đỉnh đầu vị trí vươn 5-6 căn cành, vẫn còn không ngừng vung vẩy lấy. Bá, bá, bá, đỉnh đầu cành phi tốc hạ thấp, lập tức đem ba người trói tại cành ở bên trong. Ba người bởi vì cánh tay đều bị trói lại, chỉ có thể không ngừng giãy giụa lấy. A hát, tỷ, thần ca, chập choạng trứng, tại mái nhà thượng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.